Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052. Lâm Thúy Vân lần này đâm vào anh không thể khống chế được lực, nên trực tiếp tự va chạm mạnh đến mức mình tự choáng váng. Suýt nữa thì rơi nước mắt vì đau. Cái anh Lục mặc thâm này, tại sao tự nhiên dưng lại mà không biết đường kêu lên một tiếng. May mà mũi của em là hàng xịn. Nguyên bản, nếu là khuôn mặt giả như của Lê Duyệt Tư, thì sẽ bị anh làm cho lệch vẹo cả một bên rồi. Lâm Thúy Vân còn chưa kết thúc lời buộc tội của mình, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân đã được ôm trong một vòng tay to lớn và ấn áp. Lục Mặc Thâm ôm cô rất chặt, lại dùng khá nhiều sức. Như thể anh không thể chờ đợi để hòa tan cô vào trong máu thịt của anh. Sức mạnh này khiến Lâm Thúy Vân có chút đau đớn, muốn giấy giụa, nhưng rốt cuộc lại không thoát ra được. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở nặng nề, ánh mắt cô mới khẽ lóe lên. Người đàn ông này, cô mới chỉ có tạm chia tay được hơn 2 tháng mà thôi. Vậy mà cảm xúc của anh đã mất kiểm soát đến mức độ này sao? Cô nàng đanh đá chua ngoa. Có nhớ anh không? Sau một hồi lâu im lặng, Lục Mặc Thâm ở trên đỉnh đầu cô đột nhiên trầm giọng nói. Lâm Thúy Vân, người vẫn còn đang cứng và để cho anh ta nằm giữ. Đột nhiên mở rộng vòng tay của cô và ôm chặt lấy eo anh ta, cô nép đầu vào ngực anh. Và lần đầu tiên giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng như vậy. Cầm thú Lục, em rất nhớ anh. Lần này cô không hề cố ý gây khó xử, cũng không hề dở lòng tự trọng ra không đúng lúc, lại càng không kìm nén ở trong lòng. Mà lần này, cô nắm trong vòng tay của Lục Mặc Thâm và tâm sự hết tấm lòng mình. Anh không biết đâu, thật ra, có rất nhiều lần em muốn bí mật đi gặp anh, nhưng mỗi khi đi được nửa đường, thì em lại rút lui. Tại sao? Tại vì em sợ rằng em sẽ mất kiểm soát sau khi gặp anh. Và em cũng sợ rằng mình sẽ không muốn rời đi sau khi nhìn thấy anh. Lần này, câu trả lời của Lâm Thúy Vân rất thành thật, gần như không có bất kỳ sự che đậy nào. Đây là phong cách thường thấy của cô nàng đanh đá chua ngoa nhà anh. Lâm Thúy Vân vốn nghĩ rằng loại tình cảm chân thật này có thể đổi lấy sự đối xử nhân hậu của Lục Mặc Thâm. Nhưng ai ngờ, sau khi nghe điều này, Lục Mặc Thâm chỉ cười nhạo. Vậy là em tránh mặt anh cả tháng trời chỉ vì cái thứ lý do rác rưởi này. Gì chứ? Đến Kim Thư em còn không dám liên lạc. Em sợ một ngày nào đó không thể kiềm chế được mà đi tìm anh. Lâm Thúy Vân ngẩng đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, thậm chí còn khiến Lục Mặc Thâm hận không thể mở đầu cô ra xem bên trong có dính chút gì không. Vậy em cho rằng người đàn ông của em không thể xử lý tốt chuyện nhỏ này sao? Lục Mặc Thâm nheo mắt lại, vẻ không hài lòng trên mặt đã hiện rõ đến mức không cần nói thành lời. Lâm Thúy Vân vô thức rụt cổ lại khi thấy anh như thế này. Cô ấy gần như có thể đảm bảo rằng nếu cô ấy gật đầu vào lúc này, Lục Mặc Thâm chắc chắn sẽ lột da cô ngay tại chỗ. Làm sao có khả năng? Lâm Thúy Vân là loại người không có mắt nhìn như sao? Khi Lâm Thúy Vân nói điều này, trong đó ẩn chứa đầy sự phẫn nộ chính đáng. Vẻ ngoài trung thành và ngoan ngoãn của cô như thể Lâm Thúy Vân là fan girl số 1 của Lục Mặc Thâm vậy. Cách chương.